Get it up on that door.

xa xôi quá, xa em xa rời vòng tay, hơi ấm ta làm mối anh đã quên xưa. Yêu em mong chờ niềm vui, hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em thôi. Mùa đông lạnh lắm biết em đang rất cần một hơi ấm cho con tim anh thôi đừng xa băng. Tuyệt vời tan thành mấy vô hình, còn lại

đằng sau nước. Anh yêu em không thể phải vui, anh mong em đừng thay đổi vì anh đã có. gió bẫy ngày trôi, biết em giờ còn nhớ về anh hay như về ai. Bao ngày thật là dài khi anh không có em bên cạnh, anh cảm thấy rất xa lại. Làm sao trời mưa đưa thấu vì mình không nỡ bên nhau. Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, okay, always. Anh chẳng thể nào nghĩ về em hay nghĩ về ai. Nỗi buồn thì anh không thể đến, mưa như em thì lại càng tăng lên. Ngọt ngào đôi mà không thể đến, phải làm sao? Sao anh thấy quanh thiếu hình bóng người tràn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi em giờ chúng ta thế nào, anh vẫn lặng im dấu nước mắt tuôn trào. Là sao anh say vì quá vô tình làm tổn thương em, để giờ em thấy. Người yêu ơi hãy tha thứ những lỗi lầm quá khứ, nếu như còn thương đừng để trái tim phải cô đơn. Vùng trời kia là giông bão,